Việt Tố Việt Ái Hiểu Bảo, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Lam Khiên Mạch cũng không nghĩ đến Ngôn Thanh Hạm sẽ dùng cách này để yêu mình, nhìn người đó quỳ xuống trước mặt mình, tựa đầu vào giữa hai chân nàng. Lam Khiên Mạch mềm yếu vô lực đưa tay muốn đẩy Ngôn Thanh Hạm ra. Không làm được gì khi sức nàng cũng không lớn, lúc này vì động tình mà cả người như nhũn ra, sao có thể đẩy Ngôn Thanh Hạm ra được. Vì Tư Mật nơi hạ thân như bị lửa đốt đến phòng, nó nóng và tê dại, phình to, cảm giác càng lúc càng rõ. Lam Khiên Mạch lơ đãng nắm đệm dựa ghế sofa, không kiềm hãm được mà lắc eo. Nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, không được làm như vậy. Thanh Hạm nhà nàng là nữ nhân hoàn mỹ, sao có thể quỳ xuống đất làm chuyện này cho nàng được. Thanh Hạm, chỗ đó bẩn lắm. Đừng mà, Lam Khiên Mạch nhẹ giọng nói, trong lời nói còn mang theo vài phần khẩn cầu. Nàng không yên phận giãy giụa thân thể, nghe thấy câu này đối phương đột nhiên dừng động tác lại, tựa đầu nâng lên. Tiểu Mạch, em vừa nói gì đó? Ít đi an ủi của Ngôn Thanh Hạm, giữa hai chân trống rỗng lần nữa dâng lên đau xót. Lam Khiên Mạch đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ngôn Thanh Hạm, trong mắt tràn đầy nhu tình, nàng cứ như vậy nhìn cô, con ngươi đỏ theo phản ứng sinh lý mà tràn nước mắt, hệt như ngân hà sáng lấp lánh, chói lóa mắt. Thanh Hạm, chị không cần làm như vậy. Trong lòng Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm là một người từ trên xuống dưới hoàn mỹ đến không có tì vết. Nàng yêu cô, càng thưởng thức cô, đau lòng cô. Lam Khiên Mạch biết với người yêu khi tình nồng sẽ làm nhiều chuyện không kiềm chế được. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Ngôn Thanh Hạm quỳ xuống làm chỗ đó cho mình, Lam Khiên Mạch lại không nỡ. Dù trong đáy lòng nàng luôn khát vọng Ngôn Thanh Hạm có thể làm như vậy để yêu thương nàng, nhưng mà khi tưởng tượng trở thành sự thật nàng lại không muốn nữa. Lam Khiên Mạch không muốn Ngôn Thanh Hạm làm chuyện này cho nàng, càng sợ mình chịu không nổi hạnh phúc đối phương cấp cho mà mất khống chế. Tiểu Mạch, có đôi lúc em thông minh khiến người ta tức giận, lúc này rồi sắp tới còn đau lòng vì chị. Chị hỏi em, khi em làm chuyện đó cho chị, em có thấy chị bẩn không? Không bao giờ, sao em lại thấy Thanh Hạm bẩn chứ? Chị là nữ nhân sạch sẽ nhất trên đời này. Nghe Ngôn Thanh Hạm hỏi, Lam Khiên Mạch kích động trả lời. Nhìn bộ dạng nàng muốn tranh thủ giải thích, Ngôn Thanh Hạm chỉ cảm thấy trong tim ấm áp, tức giận vì Lam Khiên Mạch tự khinh bạc mình cũng biến mất không còn. Tiểu Mạch, em có biết là trong lòng chị, em đều sạch sẽ và thuần khiết lắm không? Nếu em cũng không thấy chị bẩn, thì sao chị thấy em bẩn được? Tiểu Mạch, đừng suy nghĩ những chuyện như vậy nữa được không? Chị muốn yêu em, thương em, hận không thể mỗi ngày đều ôm em trong ngực, an ủi đau đớn em từng chịu. Chị hoàn toàn không cảm thấy em bẩn, tiểu mạch của chị là sạch sẽ nhất. Ngôn Thanh Hạm nói xong, lần nữa cúi người hôn thân thể ướt át của Lam Khiên Mạch. Lần này, cô mở rộng hai chân hơn khiến trong động tác trên miệng không gặp trở ngại gì. Cảm giác đóa hoa kiều diễm kia khi mình chạm đến lại co chặt, rồi từ từ căng phồng lên. Ngôn Thanh Hạm nhắm hai mắt lại, dùng đầu lưỡi nghiêm túc vẽ phòng theo đường nét của chính nó. Thanh, Thanh Hạm, em, a hát. Thân thể vừa lắng xuống thì dục hỏa liền bốc lên vì lời nói kia của Ngôn Thanh Hạm cũng cháy mất không còn. Thấy Ngôn Thanh Hạm lần nữa hôn chỗ đó của mình, Lam Khiên Mạch run rẩy dùng hai tay dựa lên vai đối phương, chịu đựng công kích càng lúc càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Lam Khiên Mạch rất nhạy cảm, đây là chuyện Ngôn Thanh Hạm đã biết. Lúc này, cô phát hiện so với ngón tay, Lam Khiên Mạch dường như thích cách này để yêu hơn. Cổ thân thể này tựa biển sâu không thể dự đoán, nàng thần bí mang theo năng lượng cùng tương lai không thể dự đoán. Cái lưỡi bên trong bí mật tuần tra, trước mặt nó là cái vỏ sò nửa khép nửa hở. Toàn thân màu hồng, nhưng vì động tình mà dính hồng sắc tiên diễm. Dọc theo bên trong khe hở mở ra qua lại khiêu khích, rất nhanh đầu lưỡi ướt át liền bị dòng nhiệt bên trong cuồn cuộn chảy ra càng thêm ẩm ướt. Trân châu ẩn núp bên trong như bị kinh sợ, bắt đầu bất an lay động. Sau đó sưng to gấp đôi ban đầu. Thấy ngon như vậy, cánh môi không thể nhịn được liền đem cả con sò ngậm vào. Dòng nhiệt nóng bỏng theo cánh môi chảy xuống, giật vào trong biển cuồn cuộn. Trong tầm mắt đầu Ngôn Thanh Hạm bị váy che đi, cô ở bên trong chậm rãi di chuyển, mỗi cái luật động yếu ớt đều rõ ràng, nhưng không thể nào nhìn thấy rõ những động tác nhỏ. Chính vì không thể thấy được nên mới khiến xúc giác càng thêm nhạy cảm hơn. Lam Khiên Mạch nhắm mắt lại, tỉ mỉ lĩnh hội mọi thứ Ngôn Thanh Hạm dành cho nàng. Cánh môi nóng bỏng kia đem nơi tư mật của mình ngậm vào, khi thì dùng đầu lưỡi liếm, khi thì dùng răng cắn gặm trên điểm nhạy cảm kia, mỗi lần đều đem đến cho nàng khoái điên cuồng. Làm khiên mạch không hề biết rằng khi Ngôn Thanh Hạm đụng chạm như vậy thì bản thân mình cũng không thể kháng cự được, chốc lát nàng đã muốn đến. Thân thể run rẩy không thể ức chế, Làm khiên mạch đưa tay trái ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngôn Thanh Hạm, tay còn lại nắm chặt sofa. Nếu tỉ mỉ nhìn thì có thể phát hiện được tay phải Làm khiên mạch vì dùng sức nhiều mà trắng bệch. Nhưng cánh tay kia để lên đầu lại nhẹ nhàng êm ái như đang an ủi đứa trẻ nhỏ kinh sợ. Thanh Hạm, em rất thích chị làm với em như vậy. Liền, không nhịn được, thân thể khát vọng thật lâu mới được an ủi mãnh liệt như vậy, Làm khiên mạch thẳng thắn nói lên tình trạng thân thể mình. Dù nàng đã hết sức nhẫn nại khoái Ngôn Thanh Hạm mang đến cho nàng, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc cũng không còn cách để nàng tiếp tục chống đỡ nữa, không thể làm gì khác hơn buông vũ khí đầu hàng. Là người mang đến cảm giác su ig sứa ig cho Làm khiên mạch, Ngôn Thanh Hạm có thể cảm nhận được thay đổi của đối phương. Cảm thấy cánh hoa trong miệng mình càng lúc xenic nóng càng lúc càng ướt, Ngôn Thanh Hạm giật giật đầu lưỡi tê dại, nhét vào hang động chật hẹp vào bên trong. Nàng không biết chỉ là động tác đơn giản lại mang đến cho Làm khiên mạch rung động như chút rồi chưa từng có. Thanh Hạm, đừng mà, Làm khiên mạch không nghĩ đến Ngôn Thanh Hạm lại biết dùng đầu lưỡi tiến vào trong mình. Đáng sợ hơn chính là sảng khoái kéo đến như sóng gầm trong biển vô cùng mãnh liệt. Nàng có thể cảm nhận được cây lưỡi nóng bỏng của Ngôn Thanh Hạm đang dao động qua lại trong cơ thể mình. Mỗi lần luật động, tư lưỡi dựng lên đôi lúc cả vào thịt mềm. Xúc cảm vô cùng kỳ diệu khiến cho Làm khiên mạch không nhịn được mà rên thành tiếng. Thân thể nhanh chóng mềm xuống, ngay cả tay phải nắm sofa cũng vô lực. Có lẽ nhận ra thay đổi của Làm khiên mạch, Ngôn Thanh Hạm vội đưa tay nâng mông nàng lên, nhích người nàng lên trước một chút. Lần này cái lưỡi còn đang mai phục bên trong cơ thể Làm khiên mạch được nước càng tiến vào sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo theo tiết tấu đung đưa cùng Ngôn Thanh Hạm, Làm khiên mạch vén váy lên cắn môi dưới, đầu tựa vào sofa rên thành tiếng. Mồ hôi theo tóc mai của nàng chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt trên xương xanh quai, vượt qua khe hở giữa hai khỏa tuyết trắng, cuối cùng chảy đến bụng. Khi đầu lưỡi Ngôn Thanh Hạm di chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, đột nhiên Làm khiên mạch đưa hai tay ra đem đầu Ngôn Thanh Hạm dùng sức ấn vào giữa hai chân mình, vùng eo nâng lên cao tựa như cây cung căng cứng, cong đến cực hạn. Chỉ cần dùng thêm chút lực thì sẽ gãy mất, đầu lưỡi bị kẹp có chút đau, dòng nhiệt trong động nhỏ liên tục chảy xuống gần như khiến cho cánh môi bị thương. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy bên ngoài miệng nóng lên, ngay sau đó nước mãnh liệt không ngừng chảy xuống, theo khóe miệng tràn xuống sofa, Ngôn Thanh Hạm biết Làm khiên mạch đã đến. Cô cũng không vội buông ngay mà nghiêm túc giúp Làm khiên mạch đem chất lỏng kia sạch sẽ. Từ ngọn nguồn đến nòng cốt rồi đến từng nếp nhăn, bất kỳ khe hở nào, Ngôn Thanh Hạm cũng không bỏ qua, cho đến đóa hoa dính đầy lộ thủy được cô dọn dẹp sạch sẽ, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ là Ngôn Thanh Hạm vừa ngẩng đầu lên cả người liền cương cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích, trước mắt là hình dáng Làm khiên mạch lên đỉnh, nàng co rút hai chân nhẹ nhàng run rẩy, trên lớp da trắng nõn là màu phấn hồng, trên khóe mắt còn đọng lại nước, hiện tại nàng vẫn còn cắn chặt váy ngủ, bộ dạng nhu nhược, khiến Ngôn Thanh Hạm đau lòng. Có lẽ nhận thấy tầm mắt của mình, người kia mở mắt nhìn mình, khuôn mặt hồng hào nháy mắt chuyển đỏ. Thanh Hạm, xin lỗi, em. Nhìn cánh môi Ngôn Thanh Hạm đọng nước, Làm khiên mạch cũng biết đó là gì. Nàng hốt hoảng vội rút vài tờ giấy vệ sinh giúp Ngôn Thanh Hạm lau chỗ bị dính ướt ia, trong mắt mang vài phần áy náy. Tiểu mạch không sao đâu. Ngôn Thanh Hạm nắm bàn tay đang lau của Làm khiên mạch ngồi trên sofa bế nàng ngồi lên chân mình, nhìn người trong ngực mồ hôi ướt váy ngủ. Ngôn Thanh Hạm quan tâm cởi xuống lớp vải còn lại rồi xếp để bên cạnh. Thanh Hạm, cảm ơn chị. Nhìn Ngôn Thanh Hạm làm hết mọi thứ này qua hồi lâu, Làm khiên mạch mở miệng nói. Âm thanh của nàng sau loạt cảm xúc mạnh qua đi cũng đã khàn khàn, trên thân thể mỗi lỗ chân lông cũng tản ra mùi vị vô cùng câu người. Hai khỏa mông đàn hồi dán chặt đùi mình, thoáng di động có thể cảm nhận được một mảng chất lỏng dính ướt. Những thứ này là sản phẩm Làm khiên mạch lưu lại khi lên đỉnh. Ngốc quá, chị có làm gì đâu chứ. Dĩ nhiên là cảm ơn Thanh Hạm yêu em như vậy. Vừa rồi, em thực sự rất vui. Làm khiên mạch nói nhẹ giọng hừ mấy cái. Nàng đem đầu vùi vào cô Ngôn Thanh Hạm. Hai tay đối phương qua lại hoạt động vẽ từng cái vòng tròn. Em cũng đã nói chuyện tình yêu vốn chính là ngươi tình ta nguyện. huống chi với quan hệ hai chúng ta cần gì cảm ơn. Tiểu Mạch, em còn muốn sao? Lam Khiên Mạch ám chỉ, Ngôn Thanh Hạm sao không hiểu. Thân thể vừa lắng xuống vỏ IG vì sau lưng bị trêu đùa vẽ vời lại gợi lên sóng lớn, Ngôn Thanh Hạm nhìn ánh mắt Lam Khiên Mạch mê ly, nghiêng người hôn nàng. Ừ, không nghĩ tới, Thanh Hạm có ngày, cũng sẽ biến thành sói đói nha. Lối đi vẫn còn ướt át lần nữa bị dị vật xâm lược, Lam Khiên Mạch ôm cổ Ngôn Thanh Hạm, nhẹ giọng dê y gì. Đồng thời chuyển động cái hông của mình, dùng cái mông cỏ lên đùi Ngôn Thanh Hạm. Chị sở dĩ biến thành sói, cùng vì đầu sỏ là em. Vậy, thì mời, Thanh Hạm, hãy trừng phạt em đi. Cách chương.